Bầu mình ơi, Thank you.

Nguyệt hôn em duyên dáng bên ven sông con thuyền xuôi mai. Nhịp cầu băng qua men lối đi quanh co có hoa nổi dài. Nhà em cuối sớm ghép đôi mái tranh nâu trăng cài trước sau. Có tầm mến thương dâu, có chậu vấn vương cau và đào tơ thơm ngát ngát hương trinh ban. Về thôn anh con sáo ru êm êm trên đồng xanh lúa. Nhịp cầu băng qua đưa lối sân rêu xưa thắm hoa bốn mùa. Nhà anh mái lá tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ. Có dàn ngước xanh lơ, có hồ cá nên thơ. Mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong. Trao giấc mơ xuân cùng nhau, trời dâng lên trăng màu, bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai muốn đôi uyên ương qua cầu soi bóng, nhủ thầm sông ơi gương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi. Lúa đồng mái xanh tươi mướp cả thắm nơi nơi, và vành môi trai gái gớm câu ca yêu đời. Trai gái

Oh, thật dễ, dù trước hay sau con vẫn là con mẹ thương yêu. Xanh xanh mái đầu lỡ thơ tóc bạc, hàng quyền sớm chiều. Thank you.

làm cho dưa